vị và các bạn thân mến, chào mừng quý vị đã quay trở lại với vixãhội.com và những nội dung trong quyển sách Động Đình Hồ Ngoại Sử. Sau đây, mời quý vị đến với hồi cuối cùng trong quyển 1. Hồi thứ 50. Tục Nhật Chu Nam Tử, Kim Nhật Bạch Phát Thôi. Phương Dung tiếp lời: "Vậy thì cháu sẽ mang theo các tướng Phùng Dị, Phương Thường, Lai Háp, Chu Á Dũng đánh Công Tôn Thi, còn Nghiêm Đại Ca với Phùng Sư Tỷ đánh Công Tôn Tư. Thái Sư Thúc đi theo đạo này, vì bên Thục có nhiều cao thủ lắm, không tầm thường đâu. Chỉ nguyên Công Tôn Thư đã ngang tay với Nghiêm Đại Ca, sau khi đánh tan quân Công Tôn Thi, cháu cùng Ngô tướng quân đánh vào Lục Giang Trấn, bao vây thành đô, ngăn không cho Công Tôn Thuật chạy về phía đông." Nghiêm Sơn hỏi Phùng Vĩnh Hoa: "Sư muội đánh nhau với Công Tôn Tư lâu ngày, sư muội hiểu rõ hết khả năng tướng sĩ Hán Thục. Vậy theo ý sư muội nên đánh Cổng Dương như thế nào? Vì Công Tôn Thuật hiện dồn đại quân ở đây để ngăn ta." Phùng Vĩnh Hoa im lặng suy nghĩ. Trước mắt nàng là đám quân ở Dương Bình Quan khóc như mưa như gió khi quân Hán chiếm thành, biết bao nhiêu binh tướng Thục tự tử không chịu đầu hàng. Gương mặt thành khẩn của Công Tôn Tư, y khẩn khoản xin nàng với anh hùng Lĩnh Nam thực hiện lời giao ước giữa Đặng Thi Sách với Công Tôn Thiệu, nhất là giao tình giữa Thiên Sơn Lão Thiên với Khất Đại Phu. Nàng được thư của Đặng Thi Sách, Đào Thế Kiệt rằng Đinh Đại và Trân Trắc sang Trung Nguyên quan sát tình hình, rồi đưa ra quyết định tại chỗ tiếp tục trợ Hán đánh Thục hay có thái độ khác. Thư tới đâu đã lâu mà sao không được tin tức gì của họ. Nàng đoán có lẽ giờ này Đinh Đại Trân Trắc đến với đạo Lĩnh Nam bàn kế sách với Đào Kỳ, Nam Hải nửa hiệp. Vì vậy nàng muốn ngừng tiến quân, chờ tin tức đạo Lĩnh Nam. Phùng Vĩnh Hoa đáp: "Bây giờ Công Tôn Thuật dồn hết lực lượng ra đối đầu với đạo quân Hán Trung, vậy phải báo cho đạo Lĩnh Nam đánh thành đô ngay. Nhờ tham quân Lê Hữu Bằng đi với Quế Hoa đến Việt Tây, báo cho đạo Hiền Đệ tiến quân ngay tức thì." Quế Hoa khẳng khái nhận lời. Nghiêm Sơn, Phương Dung cùng gọi trên Quế Hoa ra chỗ khuất và đưa cho nàng hai chiếc hộp, dặn dò như sau: "Sư muội đưa hộp này cho đạo sư đệ và hộp này cho hoàng sư tỷ giùm ta." Quế Hoa mở to mắt nhìn hai người rồi nheo mắt cười: "Hai hộp này là cẩm nang diệu kế để đạo đại ca đánh giặc phải không?" Phương Dung lắc đầu: "Không, đó là quà của Nghiêm đại ca gửi cho hoàng sư tỷ, và ta gửi đạo đại ca." "Như vậy là quà riêng, tức là chuyện riêng chứ không phải chuyện công phải không?" "Ừ, đây là chuyện riêng của ta với hoàng sư tỷ." "Thế thì tiểu muội không mang đâu." "Tại sao?" Quế Hoa nheo mắt: "Lĩnh Nam Vương Tả tướng quân gửi quà cho vương phi, quân sư gửi quà cho phu quân. Đây là chuyện riêng tôi không làm, tôi muốn làm phải trả công." Phương Dung biết Quế Hoa tính còn trẻ con hay đùa, đang nói: "Được, sau khi đi về, sư muội muốn gì ta sẽ tặng." Quế Hoa cùng Vương Hữu Bằng lên đường đến Việt Tây. Phùng Vĩnh Hoa đợi Phương Dung với Nghiêm Sơn trở lại rồi nói tiếp: "Chúng ta không cần tiến đánh Cẩm Dương làm gì, cứ dàn quân dùng dằn với địch, cho hai đạo kia tiến vào thành đô. Vậy ngày mai Nghiêm Vương gia đi cùng với Thái Sư Thúc, Khất Đại Phu mang theo thần nọ Âu Lạc đến Cẩm Dương, chúng ta trực diện đánh nhau với địch." Sáng hôm sau, Nghiêm Sơn mời Khất Đại Phu cùng Vĩnh Hoa, thần nọ Âu Lạc, Tứ Hùng đi theo đến Cẩm Dương, dàn trận ra cánh đồng. Bên Thục, Thái tử Công Tôn Tư cũng dàn quân đối trận. Tuy thành mất, nguy đến nơi, nhà tướng sĩ Thục vẫn khẳng khái hàng ngũ chỉnh tề. Quân sư Thục là Tào Mạnh gò ngựa hỏi: "Chúng ta đánh nhau mãi, chết nhiều quân quá rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau đấu võ, không biết bên Hán có tướng nào giận không?" Phùng Vĩnh Hoa thủng thỉnh thúc ngựa ra trước trận: "Tại sao lại không? Vậy chúng tôi để bên Thục cho đầu đề trước." Trước mắt đại tướng quân Ngụy Đản phi ngựa ra nói: "Nhất sinh tôi biết đấu kiếm, đánh chưởng và bắn tên, vậy có tướng nào dám đấu cùng ta không?" Nghiêm Sơn từng nghe rằng Ngụy Đản có biệt hiệu là Tiểu Dưỡng Do Cơ, thì biết tiện thủ của y không phải tầm thường. Trong lần theo Triệu Khuôn mang quân cứu Ngụy Hiêu ở Lũng Thượng, khi bị quân Phùng Dị đánh quá gấp, Ngụy Hiêu bỏ thành chạy, một mình Ngụy Đản trên gò cao với một cây cung, bất cứ tướng Hán nào tiến lên đều bị bắn chết. Sau đích thân Phùng Dị phi ngựa lên, y bắn 4 mũi trúng vào đầu Phùng gạt được. Đến lần thứ 5, y bắn 2 mũi một lúc, một hướng cổ và một hướng bụng. Phùng gạt mũi hướng bụng thì mũi tên khác bay tới cắt đứt dây cương ngựa, vì vậy quân Hán phải lui lại. Bây giờ nghe Ngụy Đản thách đấu bắn cung, Nghiêm Sơn nhìn các tướng Hán ngơ ngác chưa biết tính sao. Cao Cảnh Kiệt phi ngựa ra nói: "Ta là Cao Cảnh Kiệt, người Việt đất Lĩnh Nam, ta muốn cùng tướng quân thi bắn tên, vậy tướng quân cứ ra đề, ta sẵn sàng tiếp." Nghiêm Sơn tỉnh ngộ: "Mình thật lú lẫn, có nỏ thần Âu Lạc ở đây mà quên đi." Ngụy Đản chỉ vào cây cung nói: "Chúng ta mỗi người dùng 3 mũi tên và một con ngựa cùng đấu với nhau ở trước 3 quân. Chúng ta sai cắm 4 góc cờ 4 cây, nếu ai chạy ra ngoài sẽ bị thua, cùng ai gãy cũng bị thua, dĩ nhiên ngã ngựa cũng bị thua." Cao Cảnh Kiệt cười: Thế thì được rồi, chúng ta không ai mặc giáp, thế mới gọi là anh hùng. Ngụy tướng quân có đồng ý không? Dám chứ, nhưng ta đặt vấn đề, nếu tao thua phải đầu hàng bên hắn, ngược lại ngươi thua cũng phải đầu hàng bên ta. Cao Cảnh Kiệt gật đầu. Cứ thế, nào, chúng ta cùng đấu. Cao Cảnh Kiệt trở về trận, bỏ áo giáp, cởi ngựa trần không yên, phi ra trước trận. Chàng chỉ mặc có chiếc áo nâu, đầu chích khăn đúng theo lối của dân Việt đất lĩnh Nam. Tướng sĩ hai bên reo hò ầm ĩ. Kiệt thúc ngựa cho phi vòng vòng trong khu vực cắm cờ. Ngụy Đản bỏ giáp trụ, phi ngựa chạy trước mặt Cao Cảnh Kiệt. Cuối cùng hai tướng gò ngựa đứng đối diện với nhau. Công Tôn Tư cho nổ một tiếng pháo, Cao Cảnh Kiệt phi ngựa chạy quanh bãi. Ngụy Đản thúc ngựa đuổi theo, bỗng Ngụy Đản nạp tên bắn mũi thứ nhất, tiếng tên xé gió bay đến giữa lưng Cao Cảnh Kiệt. Kiệt vọt người lên cao, mũi tên đi dưới chân. Khi mũi tên lướt qua dưới chân chàng, rơi xuống đất, thì chàng đáp xuống lưng ngựa. Chàng cặp chân vào bụng ngựa, lộ người xuống thò tay xuống nhặt mũi tên. Hai ngựa chạy cách nhau một khoảng ngắn, quân sĩ hai bên reo hò vang trời đất, vì người bắn đã giỏi mà người tránh càng giỏi hơn. Vì xã hội.com giới thiệu đến quý vị những diễn biến tiếp tục của trận đấu này. Lên trận Hán, Nghiêm Sơn nói với Vĩnh Hoa. Người ta gọi bốn anh em họ Cao là thần nỏ cũng phải. Với mũi tên vừa rồi, nếu là ta, ta chỉ có nước chết chứ làm sao mà tránh nổi. Cao Tứ Đệ giỏi thật, hèn chi ngày xưa, Cao Cảnh Hầu dùng thần nỏ bắn Triệu Đà bị bại biết bao nhiêu là phen. Ngày nay đồ tử đồ tôn vẫn còn giữ được oai phong cũ. Ngụy Đản phi ngựa đuổi theo bén gót Cao Cảnh Kiệt, y nạp tên bắn mũi thứ nhì nhắm ngay đích ngựa Cao Cảnh Kiệt. Cao Cảnh Kiệt nghe tiếng gió biết nguy cơ, người bên Hán la hét vang trời lo cho chàng, vì nếu mũi tên trúng đích ngựa, ngựa sẽ hất chàng xuống đất, như vậy là thua. Cao Cảnh Kiệt phi ngựa giữa tiếng reo hò, chàng nghe tên từ phía sau, vội chống hai tay lên lưng ngựa, còn hai chân lộn về phía sau, mũi tên vừa tới mông ngựa, chân chàng gạt ngang, hất bay mũi tên lên không, rồi uốn cong người lên cao, ngồi vào lưng ngựa như thường. Quân sĩ hai bên reo hò vang dội, Ngụy Đản thấy mình mất hai mũi tên biết nguy hiểm, nhưng lại không đuổi nữa, Cao Cảnh Kiệt cũng gò người lại. Ngụy Đản nói, người không dám đấu cùng ta, cứ chạy, đâu phải anh hùng. Cao Cảnh Kiệt đáp, được, bây giờ ta không tránh né, nếu ta tránh né, hay phi ngựa hoặc gạt đỡ coi như thua cuộc. Tướng sĩ hai bên cùng giật mình lo nghĩ cho Kiệt, vì tài bắn của Ngụy Đản tuyệt cao, chàng không tránh né hoặc đỡ gạt, chỉ có chết mà thôi. Quân sĩ hai bên cùng im lặng. Giữa trận tiền, mỗi bên hàng mấy vạn người mà như một đêm vắng vậy. Ngụy Đản đói lớn, ta bắn vào giữa ngực ngươi đây. Y buông tên, mũi tên xé gió bay tới. Kiệt cũng bắt đầu nạp tên và bắn lại. Hai mũi tên đến giữa đường gặp nhau té lửa rồi cùng rơi xuống đất. Nhưng Cao Cảnh Kiệt buông một lúc hai mũi, một bắn trúng tên Đản, một bay vào giữa mặt y. Ngụy hoảng hốt lấy cung tên gạt, nhưng y gạt vào khoảng không, vì tên của Kiệt tới trước mặt Đản vài thước thì rơi xuống đất. Ngụy Đản lấy cung móc một cái, mũi tên bay lên cao, y cầm lên coi, thì ra tên đã được bẻ mũi. Bây giờ y mới hiểu đối phương tha cho mình, chỉ muốn biểu lộ bản lĩnh mà thôi. Ngụy Đản còn ngơ ngác thì Cao Cảnh Kiệt nói lớn, ta bắn gãy cung ngươi đây. Chàng buông tên xé gió bay tới ba mũi một lúc. Ngụy Đản đang luống cuống thì chát một cái, cung của y bị gãy, phía sau cây cờ hiệu của Thục bị trúng tên cũng gãy gục xuống. Ngụy Đản toát mồ hôi, y biết Cao Cảnh Kiệt không muốn giết mình, cũng không muốn giết tướng bên mình. Kiệt bắn ba mũi tên, chỉ đánh gãy cung, đánh gãy cây cờ, hiện dương tiện pháp Âu Lạc. Y biết mình kém đối thủ xa, y nghiêng mình. Tiểu tướng chịu thua anh hùng lĩnh Nam. Cao Cảnh Kiệt nghiêng mình đáp lễ. Nghĩ sĩ Việt đất lĩnh Nam chỉ cần phân thắng bại, chứ không bao giờ giết người đã thua mình. Ngụy tướng quân, người có giữ lời hứa với ta rằng nếu người thua sẽ đầu hàng không? Ngụy Đản đến trước ngựa của Công Tôn Tư, dập đầu lại bốn lạy. Thái tử, sư huynh, thái tử không phân biệt trên dưới, dùng tình nghĩa huynh đệ đãi tôi, đáng lẽ suốt đời tôi phải theo thái tử để đền ơn tri ngộ. Nhưng nay tài hèn sức mọn, phải thua người. Vậy xin thái tử nhận bốn lạy của tôi, coi như lễ tiễn biệt. Tôi là nghĩa sĩ đất Thục, tha chịu chết chứ không đầu hàng quan vũ, vì vậy tôi xin lấy cái chết để đền ơn tri ngộ. Nói rồi, Ngụy Đản cầm kiếm đưa lên cổ Tự Vẫn, mọi người đồng rú lên, Công Tôn Thư muốn cản mà không còn kịp, chỉ còn biết thét, ngưng tay. Nhưng không kịp nữa, bỗng có một vật gì màu xanh to bằng nắm tay từ bên trận Hán bay hướng vào tay của Ngụy Đản. Vật đó bay nhanh quá không ai biết đó là vật gì, khi bay phát ra những tiếng vò vò nhức tai. Cao Cảnh Kiệt phi ngựa sang Trần Thục, chàng hiên ngang xuống ngựa đỡ Ngụy Đản dậy. Ngụy tướng quân, người là nghĩa sĩ thì nhiều, nghĩa sĩ thật hiếm. Tướng quân khỏi cần đầu hàng nữa, chúng ta đấu tên rồi kết bạn, không biết có nên chăng? Ngụy Đản này được kết thân với một anh hùng lĩnh Nam thực cầu mà không được. Hai người cùng quỳ gối giữa trận thề rằng, Chúng tôi, Ngụy Đản thuộc phái Thiên Sơn Đức Thục và Cao Cảnh Kiệt thuộc phái Hoa Lư Đức Lĩnh Nam, dùng nghĩa kết huynh đệ, thề suốt đời lấy nghĩa đối xử với nhau, nếu sai lời trời tru đất diệt. Hai người quay lưng lại nhau, Ngụy Đản 45 tuổi làm anh, Cao Cảnh Kiệt 22 tuổi làm em. Sau khi kết nghĩa, hai người nắm tay nhau ra một tảng đá dưới gốc cây, cách xa Rận Tuyến ngồi nói chuyện. Họ chỉ còn biết tình huynh đệ, tình người, tạm quên đi những gì là Hán, là Thục, là Lĩnh Nam. Công Tôn Tư thấy Ngụy Đản được một người bên Hán quan ám khí cứu thoát chết thì mừng lắm, Ngụy lại kết bạn với một hào kiệt Lĩnh Nam thì mừng lắm, y hướng vào trận Hán. Không biết cao nhân nào phóng ám khí cứu Ngụy huynh, tiểu vương xin đa tạ. Nguyên trái chanh giò, Khuất đại phu phóng ra cứu người, ngài là một đại danh y, đi đâu cũng mang theo nhiều trái cây làm thuốc. Thấy Ngụy Đản khẳng khái tự vận, ngài không nỡ nhìn người nghĩa sĩ chết uổng nên mới ném trái chanh ra. Công Tôn Tư chắp tay về phía quân Hán lại đủ ba lạy. Huỳnh Hoa thấy Cao Cảnh Kiệt chiến thắng anh hùng, tính bằng một trẻ con nổi dậy, đang vọt ngựa ra giữa hàng quân hai bên, hỏi: "Tiểu nữ là Trần Quỳnh Hoa, người Việt đất Lĩnh Nam, xin được tiếp mấy chiêu cao siêu của anh hùng Đức Thục." Bên Thục đã có Điền Nhung, Hậu Đơn nếm mùi chưởng lực của nàng và Quỳnh Hoa. Họ kể cho các bạn nghe, có người tin có người không. Trấn Tây tướng quân Thục là Sử Hùng, từ lâu không tin rằng một cô nhỏ tuổi, ẻo lả xinh đẹp thế kia mà lại có chưởng lực mạnh như thế, y phi ngựa ra nói: "Tôi là Sử Hùng, Trấn Tây tướng quân xin được lĩnh giáo mấy thế võ cao siêu của anh hùng Lĩnh Nam." Y nhảy xuống ngựa khoanh tay đứng chờ. Quỳnh Hoa từ trên mình ngựa vọt người lên cao, đánh một thế lỡ ngưu tranh phong, trong phục ngưu thần chưởng, chân đá gió một cái, người nàng tà tà đáp xuống trước mặt Sử Hùng, thần pháp đẹp vô cùng. Sử Hùng thấy thế, chưởng kỳ diệu không dám coi thường. Y khoanh tay một vòng, đánh trở lên một chưởng, hai chưởng gặp nhau, Quỳnh Hoa bị bay vọt lên cao, ở trên không nàng lộn đi hai vòng, rồi tà tà đáp xuống mặt đất. Vừa tới đất, nàng vung chưởng đánh liền, Sử Hùng vung chưởng đỡ. Hai chưởng gặp nhau, mùng một cái, cả hai cùng bật lui trở lại. Qua hai chưởng đầu, Sử Hùng biết công lực đối phương không kém mình là bao. Y vận công lực phát ra một tột đỉnh tấn công liên tiếp hơn 10 chưởng liền. Chưởng của y ảo diệu vô cùng, nhưng Quỳnh Hoa vẫn dùng phục ngưu thần chưởng là chưởng pháp cương mãnh, cực kỳ tinh vi của Lĩnh Nam, nên y không làm sao đánh bại được nàng. Nhiều khi hai chưởng gặp nhau, y cảm thấy tay còn tê dại nữa là khác. Bây giờ y mới biết võ công Lĩnh Nam kinh người. Y nhớ lại lời sư phụ nói: "Đất Lĩnh Nam anh hùng võ sĩ đông như kiến, đứa trẻ Lĩnh Nam cũng biết đánh võ, quả là đúng." Y càng đánh càng thấy chưởng pháp đối phương hùng mạnh, không một chút sơ hở để có thể xen vào tấn công được. Y nghĩ một cô gái nhỏ tuổi ẻo lả như thế này đây mà mình đánh công lại, liệu những người lớn hơn võ công của họ sẽ đến mức thế nào. Nguyên do Quỳnh Hoa, Quế Hoa là cháu đại khất phu, mồ côi từ nhỏ, được ông nuôi nấng dạy dỗ, cả hai nàng được học võ với ông ngay từ lúc 6 tuổi. Khất đại phu là một nhà y học đại tài, ông nuôi hai cháu bằng thức ăn, nước uống đặc biệt, vì vậy mới 18 tuổi nhưng công lực của hai người 25-30 tuổi là bình thường. Võ công hai nàng có phần hơn Vĩnh Hoa, Lê Chân, Hồ Đề. Có thể nói khắp Lĩnh Nam chỉ có Phương Dung, Phật Nguyệt, Đào Kỳ gặp Kỳ Duyên mới có võ công cao hơn hai nàng mà thôi. Đấu được trên 50 hiệp, Quỳnh Hoa đã yếu dần, chiêu thức đã rối loạn, hơi thở gấp. Bởi phục ngưu thần chưởng là chưởng pháp dương cương, công lực cao thấp đều sử dụng được. Trong khi sử dụng thì nội lực tiêu hao rất mau, mà nàng chỉ có công lực 12 năm tập luyện là cùng. Trong khi Sử Hùng đã luyện đến 30 năm, Quỳnh Hoa càng đánh càng yếu thế. Nhưng nàng nghĩ mình không thể thua được, mình thua sẽ làm mất uy tín của ông ngoại, của Vĩnh Hoa, nên cố gắng chống đỡ thêm mười mấy chiêu nữa. Nàng chợt nhớ nếu dùng cựu chân chưởng pháp có thể thắng địch, kỹ vậy nàng đổi chiêu phóng ra thiết kình phi chưởng. Bột một tiếng, chưởng của nàng chạm vào chưởng của Sử, Sử thấy tay rung động mạnh, công lực tiêu tan mất, y thất kinh hồn vía nghĩ: "Ủa sao con bé này tự nhiên thay đổi chưởng pháp, mà chưởng pháp này bao gồm khắc tinh với chưởng pháp của mình thế này?" Y đứng ngẩn người ra suy nghĩ. Và thành ra Quỳnh Hoa có thời giờ, điều khí lấy lại công lực, nàng lại phóng một chiêu trong thiết kình phi chưởng nữa. Sử Hùng thấy chưởng này khắc chế chưởng của y, bao hàm sát thủ. Y vội đưa chưởng đỡ, bùng một tiếng cả hai lùi lại. Quỳnh Hoa được Đào Kỳ dạy có hơn 10 chiêu rời rạc của phái cửu chân mà thôi, nên chỉ lát sau nàng trở lại những chiêu thức cũ. Sử Hùng là người kinh nghiệm, y biết trước nàng sẽ phóng những chiêu nào, y vận sức lộn người về phía sau đánh ngược lại một chiêu. Quỳnh Hoa biết nguy, vội dùng hai chưởng chập một phóng ra đỡ. Bùng một tiếng nàng bật lùi trở lại. Sử nhảy vèo vèo đến khoằm khoằm, ra chiêu ân trảo bắt sống nàng, thì y cảm thấy như ai đánh trộm, chiêu vừa nhẹ vừa êm. Hốt hoảng y bật chưởng về phía sau đỡ, trúng phải một vật vừa mềm vừa nhẹ đến bạch một cái, vật này vỡ tan ra, cánh tay y đau rần, đưa cánh tay lên ngửi là mùi cam. Y nhìn về Trần Hán xem ai vừa đã ném trái cam mà kinh lực vừa nhu vừa mạnh đến như vậy, nhưng tuyệt không tìm ra. Y vẫn hết sức đánh ra một chưởng như vũ bão, chưởng chưa ra khỏi thì có tiếng rú trên không gian, tiếng xé gió đưa đến kinh lực mạnh ghê hồn. Y nhìn lại thấy một thứ ám khí to bằng cái đầu đang quay tròn trong không gian với tốc độ kinh khủng, kêu thành những tiếng vi vu chói tai. Ám khí quay thật nhanh nhưng đi chậm hướng người y. Y trầm người phóng một chưởng đỡ, chưởng vừa phát thì ám khí đổ chiều vọt lên cao rồi rơi xuống, thành ra y đánh vào khoảng không. Y nhìn lại là một trái dưa. Y mãi đỡ trái dưa, quên mất bình hoa, bị nàng giáng cho một chưởng vào lưng, đau thấu tâm can. Sử Hùng biết người phóng trái cây chỉ mục đích cứu người, chứ không có ý hại y. Chỉ nếu mà người muốn hại thì y đã chết ngay từ trái chanh vừa rồi. Y quay lại hỏi, cao nhân nào xin xuất hiện để tại hạ được tương kiến? Không có ai trả lời, trong khi đó Quỳnh Hoa ỷ có ông phóng chiêu tấn công như vũ bão. Sử Hùng nghĩ, cần phải đánh con nhỏ này bị thương mới mong kẻ nào đó xuất hiện. Nghĩ vậy y quay lại phát chiêu tấn công Quỳnh Hoa, chiêu thức cực kỳ thâm độc. Quỳnh Hoa thấy hai lần nàng bị nguy đều có trái cây của ông ngoại phóng ra cứu, càng hăng hái. Bởi từ nhỏ sống với ông ngoại được cưng chiều đã quen, dù bất cứ việc gì khó khăn nguy nan đến đâu cũng được ông giải cứu. Ông ngoại nàng là Khất Đại Phu, võ công cao nhất lĩnh Nam, y đạo trùm thiên hạ, uy tín tiếng thăm không ai không biết, nàng không e sợ ai nữa. Bây giờ đứng trước trận có ông ở sau, nàng càng hứng khởi hơn nhiều. Chiêu thức Sử Hùng đánh ra vèo vèo, nhưng Kình Hoa đều đỡ được. Sự thật mà nói, về công lực nàng kém Sử xa, nhưng về chiêu thức nàng hơn hẳn. Vì vậy Sử muốn thắng nàng trong chốc lát không dễ. Đối với nàng hơn trăm chiêu, y giả vờ lui lại để sơ hở ở ngực. Quỳnh Hoa chỉ tay vào đó đánh một quyền, Sử chụp được tay phải, tay trái nắm dây lưng nàng nhấc bổng lên, vận sức ném xuống. Với cái ném đó nàng không chết cũng bị thương. Y vận sức định vật nàng xuống thì nghe có bốn tiếng xé gió phía sau, rồi hai tay, hai đầu gối y bị bốn vật nhỏ ném trúng vào. Chát chát chát. Đau quá y trú lên thành tiếng, lảo đảo ngã xuống. Quỳnh Hoa vọt người lên đứng dậy, tướng sĩ hai bên cùng nhìn rõ hết, nhưng họ không biết ai phóng bốn vật nhỏ kinh lực mạnh đến như vậy đánh Sử Hùng. Chỉ có Quỳnh Hoa, Nghiêm Sơn, Vĩnh Hoa và thần nọ Âu Lạc Tứ Hùng biết rõ Khất Đại Phu đã làm việc đó mà thôi. Quân Sử bên thục vội nhảy ra ôm Sử Hùng về trận, Quỳnh Hoa đánh một chưởng đẩy lui chúng lại. Khoan, để ta băng bó cho đại tướng quân đã. Nàng cúi xuống lấy kiếm cắt ống quần, tay áo Sử, móc ra trong mình một hộp thuốc cao, bôi lên các vết thương, rồi lấy dây lưng mình băng lại cho y. Nàng lấy trong túi ra hộp thuốc khác và một trái cam đưa cho Sử. Sử đại ca, chân tay đại ca đều bị gãy, tôi băng bó như thế này thì đại ca phải nghỉ trong 21 ngày mới khỏi. Còn thuốc đây để uống cho khỏi đau. Đại ca vì đấu võ với tôi mà bị đau, tôi chả có gì đền cả. Chỉ có trái cam này cho đại ca ăn cho đỡ khát, ngon lắm đấy. Các tướng sĩ thấy nàng băng bó rồi ăn ủi Sử như chị ăn ủi em thì không nhịn được cười phì lên. Bên trận thục, Nhiệm Mãn nói với Triệu Khôn. Sư huynh, dù sao chúng ta cũng là những võ sĩ bậc nhất đất thục. Hôm trước tôi đánh nhau với cô bé này cũng bị cao nhân đó liền trái cây. Vậy bây giờ tôi ra đánh cô, còn sư huynh quan sát xem đại cao thủ đó là ai nghe. Nhiệm Mãn bước ra xá Quỳnh Hoa. Cô nương, ta là phiêu kỵ đại tướng quân Nhiệm Mãn, muốn được lĩnh giáo cao chiêu của cô nương. Quỳnh Hoa mỉm cười, rất là ngây thơ. Nhiệm tướng quân, người là sư đệ của Triệu Khuôn, tức là sư thúc của thái tử Công Tôn Tư. Tiểu nữ nghe nói người là cao thủ bậc nhất của đất thục. Hôm trước chúng ta đã cùng nhau đấu mấy hiệp ở bờ sông Hán Thủy. Tướng quân chưa cho là đủ, lại muốn đấu nữa hay sao? Được nào, mời tướng quân ra tay đi. Quỳnh Hoa ở tuổi 18, như con nghế tơ, trên không sợ trời, dưới không sợ đất, lại ỷ có ông ngoài ở phía sau, ai thách nàng cũng đánh hết. Nói dứt lời, nàng vung chưởng tấn công Nhiệm Mãn ngay, chưởng của nàng là chưởng tản viên. Nhiệm Mãn chỉ vận hai thành công lực, đỡ chưởng của nàng. Nàng biết công lực y cao hơn mình rất nhiều, nhưng vẫn cứ tấn công liên tiếp. Đến chưởng thứ 10, bất thình lình Nhiệm Mãn phát một chưởng đến năm thành công lực đánh thẳng. Nàng trung bình tấn, chụm hai chưởng vào nhau, đỡ chưởng của y. Nhưng chưởng của y mạnh quá khiến nàng bay vọt ra sau, ngã lăn ra đất, chân tay tê liệt. Nhiệm Mãn vung tay ra một chiêu nữa. Kinh lực ào ào, đổ xuống đầu của Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa kinh hoàng chịu chết. Bỗng một tiếng véo trên không vừa như vừa mạnh đánh xuống đầu y. Y hoảng hốt thì vật đó cuốn chặt vào tay. Thì ra đó là một sợi dây, không biết ai đã ném ra ba kinh lực mạnh như vậy. Quỳnh Hoa nhờ đó mà đứng dậy, Nhiệm Mãn dùng sợi dây làm vũ khí quất vào người nàng, kinh lực rít lên xé gió. Quỳnh Hoa nhảy lùi không dám đỡ, lại một tiếng véo véo xé gió, một viên sỏi bay đến, cắt đứt sợi dây của y. Nhiệm Mãn biết có cao nhân can thiệp, y càng ra sức tấn công, Quỳnh Hoa ráo riết. Để sư huynh Triệu Khôn tìm thủ phạm bấy lâu nay, làm cho anh em họ kinh sợ. Nghiêm Sơn, Phùng Vĩnh Hoa thấy Quỳnh Hoa ỷ có các đại phu, ai cũng dám ra tay thì phì cười. Nghiêm Sơn kinh nghiệm hơn, truyền lệnh cho Phùng Dị. Phùng tướng quân, Nhị Mãn không hẳn muốn đấu võ với Trần cô nương, có lẽ y muốn đấu để Triệu Khuôn tìm khất đại phu. Phùng tướng quân ra đấu võ với y đi. Phùng Dị là đại tướng văn võ toàn tài, trước đây y lĩnh chức bên Tây đại tướng quân, lĩnh đạo quân Hán Trung đánh Thục, bị thua hai trận bởi vì tài dùng binh của y không bằng Công Tôn Tư. Quan Vũ mới cử Ngô Hán lĩnh binh mã Trường An, Tây Lương đánh Thục, y bị làm phó tướng cho Ngô Hán, lòng đầy bất mãn. Từ khi Nghiêm Sơn trở về chỉ huy, y chưa có dịp thi thố tài năng, bây giờ được lệnh của Nghiêm Sơn, y từ từ tiến ra trước trận. Phùng Vĩnh Hoa hô lớn, ngưng tay. Quỳnh Hoa, Nhị Mãn đều nhảy lùi lại. Vĩnh Hoa nói, Quỳnh Hoa, em không phải là đối thủ của Phiêu Kỵ đại tướng quân, thôi lùi về trận đi. Quỳnh Hoa lùi lại. Phùng Dị tiến lên, Nhị Mãn, chúng ta lại tái đấu. Hai người đã đấu với nhau nhiều trận trong 4 năm qua. Nhị Mãn cười, ta muốn nghiên cứu võ công lĩnh nam, chứ còn võ công của ngươi ta đâu có gì lạ. Được, tái đấu thì tái đấu. Bây giờ Nhị Mãn mới dở võ công chân thực ra, y phát chiêu chưởng phong bao hàm cương nhu chụp xuống. Phùng Dị thản nhiên nhảy tránh sang một bên, đánh cắt ngang vào chưởng của Nhị Mãn. Bình một tiếng, tuyết bắn lên không, trắng xóa một vùng rơi xuống lả tả. Phùng Vĩnh Hoa nói nhỏ với Khất đại phu, thái sư thúc, võ công hai người như thế nào? Khất đại phu nói, võ công của Nhị Mãn thuộc phái Thiên Sơn cương nhu hợp nhất, trong cương có nhu, trong nhu có cương, còn võ công Phùng Dị lại thân cương, công lực kinh nghiệm hai người lại ngang nhau, nếu đấu mãi cả hai đến kiệt lực mà chết chứ không có ai thắng cả. Ngừng một lúc, ông nói, võ công hai người này trên Nguyễn Thành Công, Đặng Thi Kế, Nguyễn Trác, Phan Đông Bảng, Đào Thế Kiệt, Đinh Đại một bậc, có lẽ là ngang với cả Lê Đạo Sinh. Nếu Đào Kỳ với ta chưa phát minh ra lối vận công bằng kinh mạch, cách điều hòa âm dương thì ta không hơn được họ. Hai người đấu với nhau trên 300 hiệp, Nghiêm Sơn nói với Khất đại phu, xin thái sư thúc giúp Phùng tướng quân một tay. Khất đại phu tủm tỉm cười, ông bốc một nắm tuyết, vận âm kinh vào tay, nắm tuyết trở thành cứng trắng, ông ném về phía hai người. Nắm tuyết kêu lên vo vo, bay đến gần người thì chạm phải kinh lực của họ tan ra từng mảnh. Mảnh tuyết bắn vào người Phùng Dị thì không sao, song bắn vào đầu Nhị Mãn, rơi xuống đầu làm y choáng váng. Vì nội công của y cương nhu hợp nhất, cần phải điều hòa âm dương. Đầu là chỗ chí dương, bị tuyết và vật chí âm rơi vào, lập tức âm dương thiếu thăng bằng, chưởng lực của y phát ra bị bế tắc. Y kinh khủng nhảy lui lại 4 bước tránh chưởng lực của Phùng Dị. Tất cả việc làm của Khất đại phu, Triệu Khuôn đều nhìn thấy. Y không chần chờ, vọt người sang trận hắn, vung chưởng đánh vào người ông. Chưởng lực của y bao gồm phong lôi, xoáy mạnh chụp xuống. Ông mỉm cười vuốt râu, lách qua mình y một cái, vọt qua đầu y. Ông đáp xuống giữa Phùng Dị và Nhị Mãn. Giữa lúc đó Nhị Mãn vung chưởng đánh Phùng, chưởng trúng Khất đại phu, bùng một tiếng Nhị Mãn vọt bay ra xa. Bàn tay như tê dại, khí huyết đảo lộn, y đứng nhìn ông run run kinh sợ. Triệu Khuôn vái Khất đại phu, thì ra lão tiên sinh, từ nãy đến giờ chúng tôi không biết cao nhân nào trợ giúp cho tiểu cô nương, không ngờ là lão tiên sinh. Xin lão tiên sinh cho biết cao danh quý tánh. Khất đại phu không trả lời, ông nắm dây lưng Quỳnh Hoa liệm về phía trận hán, như liệm một con gà nhẹ nhàng. Quỳnh Hoa xoay người một cái đáp xuống yên lành. Việc bị ông ngoại liệm như vậy đối với nàng rất quen, bởi khi nàng luyện võ công thường hay làm đúng, ông lại túm lấy liệm xuống sông để nàng tập bơi. Triệu Khuôn thấy Khất đại phu không trả lời mình, lại túm lấy Quỳnh Hoa liệm về trận như liệm một con gà, biết thân phận ông không nhỏ. Quỳnh Hoa tiến ra đáp, Luổng Tây Vương gia, vị lão nhân đây là thái sư thúc của tất cả chúng tôi. Đám anh hùng lĩnh nam sang đây chinh chiến chỉ có 1-2 người là dưới lão nhân gia một bậc mà thôi, còn tất cả đều dưới người 2 bậc. Người họ Trần tên Đại Sinh, nhưng người làm thầy thuốc cứu độ chúng sinh nên được tôn là đại phu. Lão nhân gia lại dễ tính chữa bệnh cho người, người ta dâng cơm hoa quả ngài nhận hết. Lão nhân gia gặp đường ngủ đường, gặp chợ ngủ chợ, người ta gọi ngài là Khất đại phu, tức ông thầy thuốc đi ăn mày, có người lại gọi ngài là tiên ông. Triệu Khuôn giật mình hỏi, chẳng hay tiên sinh với Nguyễn Thành Công là thế nào? Phùng Vĩnh Hoa đáp, Nguyễn sư bá gọi người là sư thúc. Nguyên cách đây hơn 10 năm, Triệu Khuôn đang trấn thủ Trường Sa, y quen với một du khách từ lĩnh nam sang chơi, hai bên bàn luận về võ công. Y tự thị rằng chưởng lực của phái Thiên Sơn mạnh nhất thiên hạ, du khách đó không chịu. Thế rồi hai bên đấu chưởng, đấu đến hơn 100 chiêu. Khuôn mới biết rằng chưởng lực đối phương hết sức tinh diệu, thuộc loại cân dương. Y không phục, cùng du khách uống rượu kết bạn. Người du khách bây giờ mới khai tin thật, đó là Nguyễn Thành Công thuộc phái Tản Viên. Hai người bàn sang chuyện quốc sự, Thành Công và Triệu Khuôn đều cho rằng dù thuộc chiếm được Kinh Châu, Tây Xuyên, Đông Xuyên và Lũng Hữu vẫn không giữ vững được với nhà Hán. Vì oai danh cai trị 200 năm của Trung Nguyên, dân chúng vẫn chưa quên được họ Lưu. Vậy Thục cần có 10 năm cai trị một phần thiên hạ, bằng ơn bố Đức để dân chúng bỏ Hán theo Thục. Còn thành công thì quật khởi, phục hồi Lĩnh Nam. Đức Lĩnh Nam tuy anh tài đông, nhưng dân ít giữ sao đổi. Như vậy Lĩnh Nam và Thục sẽ liên kết, chia ba thiên hạ với Lưu Tú. Này gặp các đại phu ở đây, thấy ông đã già, y tỏ ý không phục, nói: "Hậu bối xin được tiếp mấy chiêu của cao nhân Đức Lĩnh Nam." Khất đại phu thấy Triệu Khuôn thách mình đấu võ, ông giơ tay lên vẫy vẫy rồi đi về trận. Vịnh Hoa giảng cho Triệu Khuôn: "Khất đại phu không bao giờ muốn ra tay với đám hậu bối. Ngài bảo tướng quân muốn đấu thì đấu với Quỳnh Hoa hay Nghiêm Nguyên Soái đủ rồi. Đại phu còn bảo tướng quân với người không thù, không oán đánh nhau làm gì. Nếu tướng quân có bệnh, người sẵn sàng chữa cho, chứ ngài là một tiên ông không muốn đánh người." Triệu Khuôn quát lớn: "Tiên sinh khinh đất thuộc không người, vậy xin lãnh một chưởng này." Y vận đủ 10 thành công lực, phóng vào ngực Khất đại phu. Ông không đỡ cũng không lui, chưởng úp chụp lên người ông. Ông quay tay một vòng, lập tức chưởng của Triệu Khuôn mất tích mất tâm. Triệu Khuôn kinh khiếp đánh chưởng thứ nhì, Khất đại phu nhíu mày tỏ vẻ khó chịu vô cùng. Ông khẽ bật tay, một luồng nội lực nhu hòa bao trùm lấy người Triệu Khuôn, hóa giải hết kinh lực của y. Bây giờ y mới biết đối phương công lực cao không biết đến đâu mà kể. Y không phục nhưng bản năng tự vệ nổi lên. Võ công của y cao thế này mà giúp hắn, mình cùng các sư huynh sư đệ chết không có đất mà chôn mất, phải tính kế trừ đi mới được. Y nghĩ được một kế, nói: "Trần tiên sinh, ta là đệ nhất cao thủ mà không thể đánh trúng vạt áo tiên sinh, nhục nhã vô cùng. Thôi còn sống làm gì nữa, chết đi cho rảnh." Y vận sức vào hai tay đưa lên đập đầu Tư Tử, Thái tử Công Tôn Tư và tất cả mọi người cùng kêu lên: "Sư phụ đừng làm thế, sư phụ khoan." Chưởng lực y đã đập tới đầu rồi, Khương đại phu thấy vậy nhảy vèo đến, hai tay xuyên vào giữa hai chưởng với đầu y, đẩy trở lên. Triệu Khuôn chờ có thế, y vẫn hết nội lực giày hai chưởng vào người Khất đại phu. Bùng một tiếng, người ông lão đảo lui lại, trong khi Triệu Khuôn bị bật ra xa đến ba trượng. Nghiêm Hoa, Vĩnh Sơn cùng kêu thét lên kinh hoàng vì Khất đại phu trúng gian kế của Triệu Khuôn. Và kế sách của Triệu Khuôn liệu có thành công hay không? Mời quý vị và các bạn cùng với vi-xã-hội.com tiếp tục theo dõi những diễn biến. Triệu Khuôn biết dùng sức không đánh được ông, y biết ông là người thầy thuốc đầy lòng nhân đạo. Y giả Tự Tử để ông ra tay cứu. Bây giờ ông hở ngực, lại không vận khí, dùng hết lực đánh vào người ông hai chưởng cực mạnh. Khất đại phu ôm ngực lão đảo, mép rỉ rỉ máu. Triệu Khuôn lao đến vận sức phóng liền hai chưởng nữa, hòng kết liễu tính mạng ông. Nghiêm Sơn thức kinh hồn phía vọt người ra, dùng hết sức bình sinh đánh hai chưởng cứu Khất đại phu, thì bị Nhiệm Mãn vung chưởng đỡ. Bình một tiếng cả hai đều lui lại. Nghiêm Sơn cảm thấy khí huyết đảo lộn, ngực đau nhức vô cùng, chàng ọe một cái thổ ra bốn máu tươi. Phùng Dị thấy chúa tướng bị thương nhảy ra tấn công Nhiệm Mãn. Quỳnh Hoa thấy ông của mình đang bị thương mà đối thủ đang đánh tới, vừa nhảy ra vung chưởng đánh Triệu Khuôn. Nàng chưa tới, Khất đại phu đã chụp Triệu Khuôn nhấc lên cao. Ông nói lớn: "Trọn đời ta chỉ chữa bệnh cứu người chứ không đánh người. Ta học võ cho khỏe mạnh, hành hiệp cứu đời. Lần đầu tiên ta dùng võ đấu với Lĩnh Nam Vương, tìm hiểu võ công Quế Lâm. Lần thứ nhì ta chỉ bảo vệ con cháu Lĩnh Nam, chứ không muốn đánh ai. Triệu Vương gia, người là một trong thiên sơn thất hùng, võ công chức vị không nhỏ. Thế mà người phải dùng thủ đoạn hèn hạ đánh ta, tại sao?" Ngừng một lúc để điều tức, ông khạc ra bốn máu rồi nói: "Phải rồi Triệu Vương gia, phái thiên sơn nhà người đạo đức khắp thiên hạ, ai cũng biết. Thiên sơn lão tiên với ta là bạn thân, ta cũng muốn cản đồ tử đồ tôn không nên đánh Thục, vì chúng phải đánh Thục để phục Lĩnh Nam. Ta không cản chúng cũng không muốn đánh đồ tử đồ tôn của thiên sơn lão tiên. Thiên sơn lão tiên là thái sư phụ của thiên sơn thất hùng, họ nghe Khất đại phu là bạn của thái sư phụ, biết ông không nói dối." Khất đại phu từ từ thả Triệu Khuôn xuống đất, nói lớn với quân Hán Thục: "Chư quân tướng Hán Thục nghe đây, tại sao Triệu Vương gia lại phải dùng thủ đoạn hèn hạ đánh ta? Ta biết rồi, người nghĩ võ công ta cao như thế mà trợ Hán đánh Thục thì nguy thay, vì vậy Vương gia phải giả tự tử để dụ ta cứu người, rồi bất thần giết ta. Này Lỗn Tây Vương, nếu ta là Vương gia, ta cũng làm thế." Ông qua lại vẫy Quỳnh Hoa, Quế Hoa: "Hai con mèo con đâu, ra đây." Quế Hoa, Quỳnh Hoa từ trận Hán chạy ra, ông chỉ vào Triệu Khuôn nói: "Các con phải học lối hành động như Lỗn Tây Vương. Khi phải cứu người thì hy sinh cả cái thân cũng không tiếc. Khi cứu nhiều người thì sinh cái danh cũng không màng. Khi cứu nước thì việc gì dơ bẩn đến đâu cũng làm. Lỗn Tây Vương vì việc nước mà bỏ cái danh dự ra ngoài, làm việc hèn mặt, đáng quý thay." Ngừng một lúc, ông lại nói tiếp. Từ sáng đến giờ các cháu thấy hai vị này dùng võ công thiên sơn. Võ công thiên sơn ngồi trên tuyết luyện công, lấy khí dương của mặt trời hợp với khí âm của tuyết, cho nên đánh ra coi thì nhẹ nhàng, mà núi lở băng tan. Kinh lực phát lúc chạm vào ta thấy cương mãnh, rồi tiếp theo thấy nhu nhuyễn. Nếu đối thủ gặp cương mãnh thu lực lại thì thôi, còn không thì gặp nhu nhuyễn hóa giải mất. Rồi cuối cùng thì phần cương mãnh hơn thì không chịu được nữa. Ông thả Triệu Khuôn ra nói. Lũng Tây Vương, ở đây có cả sư đệ của ngươi là Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân Nhiệm Mãn. Hai người dường như chưa tin võ công lĩnh nam. Vậy ta đến đây cho cả hai cùng đánh, ta quyết không đỡ vậy, các ngươi đánh đi. Triệu Khuôn, Nhiệm Mãn thì biết Khất Đại Phu là bạn của Thái Sư Phụ. Họ không tin rằng ông có thể chịu được cả hai cùng đánh, Nhiệm Mãn nói. Trần tiên sinh, tiên ông đã là bạn của Thái Sư Phụ tại hạ. Khi nào bọn tại hạ dám mạo phạm tiên ông nữa? Tiên ông nói rằng, hai sư huynh đệ, tại hạ đánh vào tiên ông mà tiên ông chịu đổi thì e rằng là thái quá. Nhiệm Mãn bỗng bước đến một mô đất lớn. Y vận khí phát một chưởng, đó là chiêu Tuyết Lạc Thiên Sơn trong Thiên Sơn Cửu Thức. Mọi người thấy chưởng phong trích lên, bình một tiếng cả mô đất tung đi như bị người ta đào lên vậy, các đá bay mù mịt. Nghiêm Sơn kinh hãi nghĩ, chỉ cần một trong hai người kia đánh một chưởng vào ta thì ta mất mạng như chơi. Ta vừa đánh một chưởng y đã đỡ lại, mà ta đã học máu tươi, đủ biết chưởng lực của y mạnh đến như thế nào. Khất Đại Phu cười, cái đó vô dụng, hai người cứ đánh ta đi. Triệu Khuôn, Nhiệm Mãn cùng nhau nhìn hội ý rồi hít một hơi, phóng đủ 10 thành công lực vào ông. Hai chưởng từ hai phía đánh vào Khất Đại Phu. Ông sạc chân vận khí, phát chiêu, lưỡng ngưu tranh phong trong Phục Cưu Thần chưởng đỡ. Bùng một tiếng các bụi bay mịt mờ. Nhiệm Mãn, Triệu Khuôn để bật văng trở lại, miệng phun máu. Hai người cố gắng mãi mới bò dậy được, nhưng họ không chịu lui, lại vận sức phát ra hai chưởng từ hai phía đánh vào người ông một lúc. Lần này Khất Đại Phu xoay tay một cái, ông lui về sau một bước, thủ pháp giống như ông hái hai trái cây vậy. Lập tức chưởng của Triệu Khuôn đánh vào chưởng của Nhiệm Mãn, cả hai cùng lảo đảo lui lại. Khất Đại Phu nói như giảng giải, hai vị thấy thế nào? Chiều đầu hai vị đánh vào ta, ta dùng nội công lĩnh nam chống lại. Nội công của Thiên Sơn khởi đầu từ cương rồi nhu, rồi cuối cùng là cương. Tức trong cái dương cương của núi đá có cái âm nhu của tuyết, trong cái lạnh của tuyết có dương nhiệt của mặt trời. Còn nội công Tản Viên gốc ở sư tổ Sơn Tinh. Tổ sư ngồi trên núi Tản Viên luyện công, núi Tản Viên rất cao, khí trời đóng bức, vì vậy trong đó có cái cương của núi đá, cái dương nhiệt của mặt trời. Hai vị đánh vào ta thấy toàn thân rung động, rồi hai vị đánh vào nhau thì thấy, khi đầu rung động sau đó nhẹ nhàng nhu hòa, rồi phong lôi cương mãnh. Đó là nguyên lý khác nhau của phái Thiên Sơn và Tản Viên. Võ công ảnh hưởng đến võ đạo, vì vậy đệ tử của Tản Viên đường đường cương mãnh, cương mãnh chính trực thì tốt, nhưng cứng quá thì có ngày gãy. Còn võ đạo Thiên Sơn, trong cái cương có pha cái nhu. Như vừa rồi Lũng Tây Vương dùng hết sức đánh ta là cương, sau đó giả tự tử để dẫn dụ ta là nhu, rồi lại muốn tranh thắng mà cùng sư đệ phóng chưởng đánh ta vì không tin ta chịu đổi hai người đánh cùng một lúc. Ông tủm tỉm cười. Bây giờ hai vị coi chưởng thuần dương của ta. Ông đến bên một gốc cây to bằng bốn gang tay, vận khí đánh chiêu ác ngưu nan độ trong Phục Ngưu Thần chưởng. Thân cây to như vậy, mọi người nghe đến ầm một tiếng, cây gãy làm đôi từ từ đổ xuống. Tướng sĩ hai bên cùng kinh khủng đến đờ người ra. Bất thình lình, Khất Đại Phu vung chưởng hướng hai người vận khí chống lại, nhưng chưởng của họ mất tâm mất tích. Một luồng kinh lực nhu hòa bật tung hai người lên bay về phía trận thuật. Tướng sĩ đều la lên, hốt hoảng. Nhưng hai người lại rơi trúng lưng hai con ngựa của họ, tự như họ ngã lên cõi vậy. Khất Đại Phu lại mỉm cười. Hậu duệ của Thiên Sơn lão tiên thật lắm người tài. Ông khen như khen con cháu của mình vậy. Thình lình từ trận thục, một viên đá to bằng cái thúng vọt lên cao bay đến chỗ Khất Đại Phu, tiếng rít, vo vo. Tướng sĩ hai bên ngẩn người ra vì không biết ai đã dùng thủ pháp gì mà bắt được viên đá vừa to vừa nặng, bay nhanh không thể tưởng như thế. Khất Đại Phu xuống đinh tấn, tay ông phát chiêu về phía trước, viên đá gặp kình lực của ông liền đổ chiều bay tạt sang bên, trúng vào thân cây gặp làm đôi đổ xuống. Ba viên đá từ giữa trận thuộc bay ra, nối đuôi nhau, gió rít lên vèo vèo. Khất Đại Phu phát lên một tiếng phát chưởng đẩy ra, viên đá đầu tiên đổ chiều bay lên không, viên đá thứ nhì tạt sang phải, viên đá thứ ba tạt sang trái, trong khi đó viên đá từ cao rơi xuống đất. Khất Đại Phu xỉa một cái, viên đá vỡ làm đôi, bay theo trúng hai viên đá kia. Bốn viên đá vỡ tan thành bụi bay mù mịt. Khất Đại Phu cười lớn. Thiên Sơn lão hữu, hơn 10 năm không gặp nhau, không ngờ võ công người cao đến như vậy. Trong trận thuật, một tên lính trẻ đồng đội tiến ra giữa trận. Tên này giơ tay tháo nón gỡ khăn che mặt, hiện ra một ông già râu tóc trắng như cước, mặt hồng hào như một trái táo chín. Lão già đến nắm tay Khất Đại Phu, cả hai cười hô hố, coi binh tướng hai bên như không có. Thiên Sơn Lão Tiên rút trong bọc ra một hộp lớn đưa cho Khất Đại Phu và nói: "Này Trần huynh, từ khi chúng ta biết nhau đến giờ, đệ vẫn hàng ngày trai đệ tử lên núi Thiên Sơn kiếm Tuyết Sâm và Hạ Thủ Ô nghìn năm định gửi sang lĩnh Nam cho huynh làm thuốc cứu người. Hôm nay gặp huynh ở đây, đệ xin dâng tận tay." Khất Đại Phu cũng lấy trong bọc ra một gói lớn đưa cho Thiên Sơn Lão Tiên. "Thiên Sơn Lão huynh, huynh thường nói rằng núi Thiên Sơn tuyết xuống quanh năm, nếu có mật gấu hay cao hổ cốt lĩnh Nam uống vào thì luyện nội công mới tốt. Đệ đã cất được mấy cân, hôm đi cùng đồ tử đồ tôn qua đây để mang theo, xin dâng sư huynh." Hai cao thủ, một từ Thiên Sơn đến, một từ lĩnh Nam qua, phơi phới như tiên ông, ôm nhau cười nói giữa lúc hai bên hàng trăm hàng nghìn người đang chuẩn bị chém giết. Đằng sau Thiên Sơn Lão Tiên có Triệu Khôn, Nhiệm Mãn, Công Tôn Tư khoanh tay đứng hầu. Đằng sau Khất Đại Phu có Phùng Vĩnh Hoa, Quế Hoa, Quỳnh Hoa. Hai ông già kéo nhau lại ngồi trên thân cây, bị Khất Đại Phu đánh gãy, cầm tay nhau nói chuyện. Họ kể cho nhau nghe về những thú vui hàng ngày, ngắm mây trời, nghe suối chảy. Thiên Sơn Lão Tiên lấy ra bình rượu mời Khất Đại Phu uống. Hai người uống rượu say sưa nói chuyện, làm tướng sĩ hai bên dở khóc dở méo, xông vào đánh nhau cũng không được, mà rút cũng không xong. Quế Hoa bưng ra một cái điếu thuốc lào, điếu làm bằng sứ, trên vẽ hình hai ông lão ngồi đánh cờ, mặt giống hệt Thiên Sơn Lão Tiên và Khất Đại Phu. Còn là một cây trúc xanh mướt, chạm trổ cạnh núi rừng, nét vẽ thật tinh vi sắc sảo. Khất Đại Phu đặt điếu trước mặt Thiên Sơn Lão Tiên, lấy nắp thuốc cho vào điếu. Quế Hoa đánh lửa lên, hai tay dâng cho Thiên Sơn Lão Tiên, ông cười: "Lần trước gặp nhau, huynh đã cho đệ cái điếu ống, lần này lại cho cái điếu bát, giữa cảnh tiếu phủ núi Thiên Sơn mà hút thuốc lào lĩnh Nam thì tuyệt." Ông kéo cần để lên miệng hít một hơi, tiếng nước trong điếu kêu lách cách vang dội một vùng. Ông ngừng lại, ngửa mặt lên trời, mắt lim dim để thưởng thức mùi vị thuốc, rồi phun khói lên không. Khói thuốc gặp lạnh kết thành làn hơi trắng tan dần vào không gian. Hai lão tiên ngồi hút thuốc, đàm luận thánh nhân. Thiên Sơn Lão Tiên chỉ Công Tôn Tư: "Đây là đồ tôn của đệ, hôm trước y cùng Phùng cô nương dạo đàn tấu nhạc, tiếc rằng chúng đó ở xa nhau quá, nếu không thì chúng ta kết hợp cho chúng thành vợ chồng, rồi đem lên đỉnh Thiên Sơn để chúng hưởng cảnh thần tiên của tạo hóa." Công Tôn Tư sợ đến không thở được, vì chàng kiểm soát binh mã rất ngặt, thế mà thái sư thúc tổ lẻn vào quân trong mấy lâu nay mà mình không hay. Khất Đại Phu quay lại bảo Công Tôn Tư và Vĩnh Hoa: "Hai cháu cho rút quân, hãy nể mặt hai lão già này ngừng tiến quân, đợi sau Tết hãy đánh nhau." Phùng Vĩnh Hoa dạ một tiếng trở về trận. Nghiêm Sơn tuy là chú tướng, nhưng địa vị chàng trong võ lâm so với hai ông tiên này quá thấp. Bây giờ chàng muốn tiến quân, đám anh hùng lĩnh Nam sẽ mít lòng. Còn đóng quân như lời của hai ông, thực không còn ra thể thống gì. Vĩnh Hoa nói: "Nghiêm đại ca, đất lĩnh Nam mình coi Khất Đại Phu như lại một tiên ông, một thái sư phụ. Nghiêm đại ca hãy nể lời người mà lui binh về, đợi sau Tết hãy tiến đánh." Nghiêm Sơn đành ra lệnh rút binh về ải Kiếm Cát. Trở về ải Kiếm Cát, Nghiêm Sơn cho họp đám anh hùng lĩnh Nam và tướng sĩ bàn định kế hoạch. Ngoài trời mưa tuyết lất phất, hai ông tiên vẫn ngồi uống rượu nói chuyện, cạnh có Quế Hoa, Quỳnh Hoa, Triệu Khuôn, Nhiệm Mãn đứng hầu. Trời tối hồi nào rồi mà hai ông không hay. Quế Hoa công lực yếu nhất, chịu lạnh yếu, nàng phát run nói với Khất Đại Phu: "Ông ngoại ơi, lạnh quá, cháu chịu không nổi rồi." Thiên Sơn Lão Tiên chỉ ngón tay trỏ hướng vào trán nàng, điểm đến vèo một tiếng. Quế Hoa cảm thấy một luồng nhiệt khí nhu hòa chuyển khắp cơ thể, làm người nàng nóng rang lên. Khất Đại Phu nói với Thiên Sơn Lão Tiên: "Sư huynh, bây giờ chúng ta về đâu?" Thiên Sơn Lão Tiên nói: "Ở đây gần Thiên Sơn, tiểu đệ là chủ, vậy mời Trần huynh ghé vào thành Cẩm Dương, chúng ta uống rượu nói chuyện." Hai người đứng lên rảo bước về Cẩm Dương. Quế Hoa, Quỳnh Hoa, Triệu Khuôn, Nhiệm Mãn líu ríu theo sau. Vào trong thành, quân sĩ đã dàn ra uy nghi đón hai ông. Hai ông vẫn cười nói coi như không có gì. Một người dáng điệu uy mãnh tiến ra khom lưng hành lễ: "Đệ tử Công Tôn Thuật xin tham kiến nhị vị thái sư phụ." Quế Hoa, Quỳnh Hoa đã gặp ông ở Kiếm Cát nên không ngạc nhiên, Khất Đại Phu đáp lễ: "Không dám. Ngài đứng đầu Thiên Sơn Thất Hùng đây phải không? Ngài hiện là đương kim hoàng đế đất Thục, sao lại nhẹ thể đối với hai lão nhà quê như vậy?" Công Tôn Thuật chắp tay: "Đệ tử tuy là vua Thục nhưng vẫn không quên đạo nghĩa võ lâm. đệ tử cùng các sư đệ lập ra nước Thục chỉ vì muốn cứu dân Thục thoát khỏi ách tham tàn của vua quan nhà Hán, chứ không hề vì tham quyền cố vị. Công Tôn Thuật mời hai ông ngồi lên hai cái ghế bọc gấm thật lớn, rồi khoanh tay đứng sau hầu, cùng ngà dâng trà nóng rượu thơm, hoa quả lên. Thiên Sơn Lão Tiên hỏi Công Tôn Thuật: "Các sư đệ của ngươi đâu, gọi ra đây tham kiến Thái Sư Bá đi." Công Tôn Thuật vẫy tay, từ sau bức màn gấm năm người xếp hàng đi ra, y chỉ vào từng người giới thiệu: "Đây là Công Tôn Thiệu, vừa là bao đệ vừa là sư đệ của đệ tử. Y được phong Trường Sa Vương trấn thủ Trường Sa, mới đây bị thất trận mất Kinh Châu. Y trấn thủ Xuyên Khẩu, đánh nhau với Đặng Vũ trên 10 trận, khiến cho Đặng Vũ thua phải rút đi. Sau đó Đặng Vũ được anh hùng Lĩnh Nam trợ giúp, đánh chiếm Xuyên Khẩu Bạch Đế. Y bị bắt, mà nhờ mấy vị tiểu anh hùng Lĩnh Nam nể tình nghĩa hiệp thả về đây." Vì trong phòng có nhiều người, Công Tôn Thuật không dám nói người tha Thiệu là lục súng, sợ nguy hiểm cho ân nhân. Công Tôn Thuật chỉ một người nữa: "Đây là sư đệ của đệ tử tên là Công Tôn Khôi, y cũng là bao đệ của đệ tử. Tước phong Bắc Bình Vương, trấn thủ vùng Đông Nam Ích Châu, mới đây cũng bị anh hùng Lĩnh Nam bắt sống trên sông Trường Giang, mà nhờ một anh hùng Lĩnh Nam nể tình nghĩa hiệp mà tha cho." Việc lục súng thả Công Tôn Thiệu thì Quế Hoa, Quỳnh Hoa biết, còn ai thả Công Tôn Khôi thì nàng không hề biết. Công Tôn Thuật chỉ vào một người nữa giới thiệu: "Đây là sư đệ Điền Sâm, tước phong Tần Vương, lĩnh chức tư đồ." Y chỉ vào một người khác: "Đây là ngũ đệ tên Tạ Phong, lĩnh chức tư không." Thiên Sơn Lão Tiên hỏi: "Sư phụ ngươi thu một lượt 7 đệ tử, huấn luyện cho văn võ toàn tài. Người đứng đầu 4 người vừa ra mắt thì ta đã biết rồi. Người thứ 7 là Lũng Tây Vương Triệu Khuôn, ta gặp ở giữa trận. Sau đây sư phụ ngươi còn thu thêm một người nữa. Ngoài Thiên Sơn Thất Hùng là Nhiệm Mãn ta cũng đã gặp. Vậy người thứ 6 ở đâu? Y tên là gì?" Công Tôn Thuật luống cuống đáp: "Đệ lục sư đệ tên là Vương Nguyên, cách xa đã lâu, đệ tử không được tin tức gì cả." Các đại phu xen vào: "Nếu lấy quyền lực của ngài là hoàng đế, lão phu không dám can thiệp vào chuyện của ngài, vì lão phu hiện đang ở bên quân Hán. Nếu lấy võ đạo mà bàn, thì lão phu trên Công Tôn Đại Hiệp đến 2 bậc. Công Tôn Đại Hiệp ơi, Thiên Sơn Lão Tiên đang hưởng nhàn trên tiệc đỉnh Thiên Sơn, ngắm mây trời, uống tuyết, thưởng trăng. Thế mà ngài bỏ, thì giờ xuống đây, chẳng qua cũng vì Công Tôn Đại Hiệp mà thôi. Đại Hiệp cứ nói thật đi, may ra lão phu gỡ được cái thế cờ tuyệt vọng này của Đại Hiệp." Thiên Sơn Lục Hiệp và Nhiệm Mãn đồng quỳ xuống một lượt. Công Tôn Khôi khóc rằng: "Thái sư phụ, xin Thái sư phụ giết đệ tử đi, đệ tử phạm tội đá nhiều không thể tha thứ. Sau khi giết đệ tử rồi, xin Thái sư phụ cứu cho trăm họ Ích Châu, bảo vệ sự sống còn của phái Thiên Sơn." Thiên Sơn Lão Tiên hắn trạng hỏi: "Công Tôn Thiệu, ngươi là người thành thật, chí tình, ngươi đem tiền nguyên hậu quả của chuyện Vương Nguyên nói cho ta biết." Quý vị thân mến, ngay sau đây, vixãhội.com mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện mà Công Tôn Thiệu đã thuật lại với Thiên Sơn Lão Tiên. Công Tôn Thiệu cúi đầu. Khi sư phụ đệ tử từ trần, người có dặn phải đứng lên đánh đuổi bọn tham quan, cứu trăm họ Ích Châu, Kinh Sở, Lưỡng Xuyên, tạo hạnh phúc cho muôn dân. Bấy giờ là niên hiệu Kiến Thủy Nguyên Niên, 32 trước Tây Lịch. Vua Thành Đế chuyên dùng hoàng quan và bọn ngoại thích, vừa lên ngôi ngài phong cậu là Vương Sung làm hầu tước, giao hết binh quyền cho họ ngoại. Đến niên hiệu Hà Bình thứ nhì, nhà vua lại phong cho 8 người cậu họ Vương làm liệt hầu, 27 trước Tây Lịch. Đến niên hiệu Dương Sốc Nguyên Niên, 24 trước Tây Lịch. Quan Kinh Triệu Doãn Vân Chương làm sớ tâu lên vua, nói Đại Tư Mã Vương Phùng quá ác, vua giết chết Vương Dương. Đến niên hiệu Tuy Hòa Nguyên Niên, 8 trước Tây Lịch. Vua Thành Đế phong cho Vương Mãn làm Đại Tư Mã, trong thiên hạ ai theo họ Vương thì sống, ai chấm thì chết. Nói đến đây, Công Tôn Thiệu thở dài. Trước đó, tất cả 7 sư huynh sư đệ của đệ tử đều đi thi, đỗ hiếu liêm. Nhờ tài kim văn võ, bọn đệ tử được thăng lên tới thái thú, riêng lục sư đệ thì phong tới thứ sử. Bọn đệ tử nghe lời sư phụ dùi làm thứ sử, thái thú, nhưng vẫn lấy võ đạo trị dân, vì vậy dân chúng tuân phục. Kịp đến khi Vương Mãn cướp ngôi nhà Hán, bọn đệ tử hợp các vương huynh đệ lại, vất cờ nêu cao chính nghĩa phục hồi Hán triều. Lưu Huyền khởi binh xưng là Cảnh Thủy hoàng đế, anh em đệ tử đều quy phục. Ít lâu sau, Quan Vũ dùng gian kế đoạt ngôi của Cảnh Thủy, các sư đệ bàn với đệ tử vất cờ dựng nghiệp. Riêng lục sư đệ trấn thủ vùng lĩnh Tây, tài trí hơn người, được cử làm thừa tướng. Sự nghiệp Thiên Sơn đang huy hoàng, thình lình sư đệ Công Tôn Khôi khám phá ra lục sư đệ chuẩn bị sĩ tốt giết đại sư huynh lên làm vua. Đại sư huynh sai nhị sư huynh bất thần đến vây bắt Lục sư đệ. Lục sư đệ trốn mất, chính thê tự tử chết, đại sư huynh truyền tịch thu tài sản. Tất cả bọn đệ tử đều tin như vậy. Sau đại sư huynh vào nhà ngục thẩm vấn thứ thiếp của Lục sư đệ, mới biết rằng y thị được nhị sư huynh đem về làm thứ thiếp rồi. Đại sư huynh thấy bên trong có gì bí ẩn, mở cuộc thẩm vấn rộng rãi, mới biết nhị sư huynh vì say mê người thứ thiếp của Lục sư đệ, buôn lời chọc ghẹo. Nàng đem chuyện nói với Lục sư đệ, Lục sư đệ giận quá, định dẫn đệ tử đến hỏi tội nhị sư huynh. Vì vậy nhị sư huynh ra tay trước. Đại sư huynh xấu hổ, hối hận mang ba con trai của Lục sư đệ về phủ nuôi nói dối là con đẻ, dạy dỗ cẩn thận. Đứa lớn tên Phúc tước phong Bình Nam Vương, hai đứa em là Lộc, Thọ, tuy còn nhỏ tuổi đều được phong làm thứ sử. Công Tôn Thiệu thở dài. Hiện tưởng thế là yên, không ngờ sau đó bọn đệ tử được tin Lục sư đệ giúp Ngụy Hiêu phất cờ ở Lũng Hữu xin là vua. Lục sư đệ võ công đã cao, tài dụng binh lại hơn người, vì vậy Quan Vũ xuất đại binh đánh đều bị thất bại. Khi Ngụy Hiêu chết, Quan Vũ đem binh đánh nữa, Lục sư đệ bị thất bại. Đại sư huynh mới cử người thân nhất với Lục sư đệ là Thất sư đệ mang quân cứu Lục sư đệ. Hai bên hợp quân đuổi được Quan Vũ. Thất sư đệ kể hết sự tình cho Lục sư đệ nghe để sư huynh đệ giảng hòa. Được ít lâu sau, con Ngụy Hiêu là Ngụy Thuần hàng hán. Lục sư đệ chán nản, đem bản bộ quân mã giao cho Thất sư đệ. Tất cả những đất đai còn lại của Ngụy Thuần đều giao cho đại sư huynh quản nhiệm hết. Lục sư đệ bỏ đi tiêu giao Trần Thủy. Còn chuyện về sau Thất sư đệ sẽ kể tiếp. Triệu Khuôn tiếp lời. Không ngờ Lục sư huynh xưng là Vu Sơn cùng với người con gái là Sa Giang, giả làm người hát dạo, tiêu giao Sơn Thủy. Lục sư huynh được người đời tặng cho danh hiệu Tiêu Thần Sa Giang, được tặng danh hiệu là Cầm Tiên. Cách đây ít tháng, đạo quân Lĩnh Nam vượt Kim Sơn, đánh đồ khẩu. Thiên Sơn lão tiên gật đầu. Chuyện này ta biết, anh hùng Lĩnh Nam dùng tới 600 con vượn vượn vượt khỉ cho chúng giăng dây, vượt Kim Sơn đánh vào phía sau Ích Châu. Ta đứng trên núi thấy hết. Nếu ta ra tay thì họ đã chết hết trên núi Tuyết Kim Sơn. Nhưng ta thấy họ là những người anh hùng võ công tuyệt cao, nên ta lờ đi cho họ tiến vào Nam Ích Châu. Quế Hoa đứng hầu cạnh Khất Đại Phu, chợt nhớ ra một điều. Hôm trước nàng mang quà của Nghiêm Sơn Phương Dung cho Tiều Hoa, Đào Kỳ, được Triệu Anh Vũ, Đinh Công Thắng kể cho nghe. Khi họ lên đến tuyệt đỉnh Tuyết Sơn, thấy có vết chân người để lại trên tuyết và vết đao khắc vào đá mấy câu thơ. Anh hùng Lĩnh Nam lập chí phục quốc, có mắt như mù, có tài như điếc, giúp kẻ bạo tàn đánh người đồng đạo. Triệu Anh Vũ biết người khắc mấy câu thơ trên là đại cao thủ, không muốn giết ông, song ông không đoán được đại cao thủ đó là ai. Hôm nay Quế Hoa mới biết đó là Thiên Sơn lão tiên. Nàng lên tiếng. Lão tiên, hôm ở đỉnh Kim Sơn mày nhờ lão tiên nương tay cho, không thì Triệu sư thúc với đạo thần hầu Lĩnh Nam đã bỏ mạng, tan xương nát thịt rồi. Thiên Sơn lão tiên xoa đầu nàng. Trần huynh với ta giống nhau, chúng ta lớn rồi không thể ra tay đánh đám con cháu. Ta biết họ vào thuộc đánh đồ tử đồ tôn của ta mà ta cũng không nỡ ra tay. Họ là anh hùng, giết đi thực uổng. Ông nói tiếp. Thế rồi Công Tôn Khôi bị anh hùng Lĩnh Nam bắt trên sông Trường Giang, ta cũng biết hết. Đáng lẽ Vương Nguyên đem Công Tôn Khôi ra xẻo thịt tế vợ. Nhưng mà may mắn, có một anh thư Lĩnh Nam tên Trưng Trắc ban đêm lẻn vào nhà tù thả y ra. Khất Đại Phu, Quế Hoa, Quỳnh Hoa đều kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc. Ông tiếp. Hiện Vương Nguyên đang theo đạo Lĩnh Nam cùng với ba đứa con vào thành đô, diệt họ Công Tôn trả mối hận năm xưa, các người sắp sửa bị giết chết ba họ trong sớm tối. Thiên Sơn Ngũ Hùng cùng Nhiệm Mãn quỳ gối xuống khóc. Thái sư thúc hãy cứu trăm họ Ích Châu, sáu anh em đệ tử nguyện tự tử để đền tội. Bọn đệ tử đồng lòng tôn Lục sư đệ lên làm hoàng đế. Các đại phu hỏi Thiên Sơn lão tiên. Huynh tính sao, họ cũng đáng thương. Thiên Sơn lão tiên rót rượu mời các đại phu rồi nói. Đệ xuống đây thì đã là câu trả lời cho Trần huynh vậy. Trần huynh ơi, huynh làm thuốc cứu hàng nghìn người, bây giờ huynh xin ban phương thuốc cứu trăm họ Ích Châu đi. Khất Đại Phu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Thiên Sơn lão tiên, hai cái thân già chúng mình phải ra tay thôi. Bây giờ đệ phải trở về ngày mới kịp, hẹn dịp khác chúng ta sẽ gặp lại sau. Ông cùng hai cháu lên đường trở về dinh hán. Đến nơi gần nửa đêm, Phùng Vĩnh Hoa và các anh hùng Lĩnh Nam ngồi chờ. Họ thấy ông về thì mừng lắm. Quế Hoa tường thuật tỉ mỉ cuộc hội kiến trong thành Cẩm Dương cho mọi người nghe. Phùng Vĩnh Hoa nói, sáng nay cháu được thư của sư tỷ Trân Trắc. Sư tỷ cũng có viết thư cho Trân Nhị và anh hùng đạo Kinh Châu nói, hãy án binh bất động chờ đến sau Tết mới có quyết định. Sư tỷ còn vào thành đô, hội với Thiên Sơn Thất Hùng, quyết định ra sao chúng ta sẽ biết. Đằng này, thuật lại, một cuộc tiến quân của anh hùng Lĩnh Nam và Đào Kỳ. Tại bản doanh của anh hùng Lĩnh Nam, Trần Trắc cho mời riêng anh hùng Lĩnh Nam đến họp, nàng hướng vào Nam Hải nữ hiệp Hoàng Thị Hoa, Đào Kỳ mà nói: "Sư bá, sư muội, sư đệ, cháu xin tạ lỗi với các vị về vụ cháu tha cho Công Tôn Khôi. Trước khi sang đây, Đặng đại ca đã tiếp sứ giả của Công Tôn Thiệu. Sứ giả thuật tất cả mọi việc, xin đại ca thực hành lời hứa chia ba thiên hạ trước đây. Đặng đại ca không dám chủ trương bí mật mời Đào Hầu, Đinh Hầu ở Cửu Chân, tất cả bảy vị thái bảo phái Sài Sơn, sư thúc Nguyễn Trác phái Long Biên, sư thúc Cao Cảnh Sơn phái Hoa Lư để xin ý kiến. Tất cả đều đồng ý với Đặng đại ca và Công Tôn Thiệu. Đại hội cử cháu sang hội ý với anh hùng Lĩnh Nam bên này. Cháu dùng thần ân đưa thư cho Trân Nhị, Vĩnh Hoa cùng Ngân tiến quân, đợi sau Tết mới có quyết định." Trân Trắc hướng về Vương Nguyên: "Vương tiên sinh, tiên sinh nên về Đức Thục làm vua, chúng tôi có thể giúp tiên sinh giữ vững cơ nghiệp phái Tiên Sơn." Hoàng Thị Hoa xen vào hỏi: "Trân sư muội, Nghiêm đại ca có biết chuyện này không?" Trân Trắc lắc đầu: "Chắc chắn là không." Thị Hoa rưng rưng nước mắt hỏi Đào Kỳ: "Sư đệ, vậy tất cả anh hùng Lĩnh Nam phản Nghiêm đại ca sao?" Đào Kỳ ôm lấy Thị Hoa: "Sư tỷ, em yêu thương sư tỷ còn hơn chính bản thân em nữa. Vì vậy chính em đã thuyết phục anh hùng Lĩnh Nam tùng chinh giúp Nghiêm đại ca. Bây giờ sự thể như thế này, chúng ta cần tiến quân vào thành đô, hội nhau bàn định. Nếu tất cả muốn diệt thuộc phò Hán, thì ta đánh thành đô. Còn nếu có quyết định khác, chúng ta sẽ tùy cơ định liệu. Em nghĩ chúng ta chỉ phản Hán, chứ đâu có phải phản Nghiêm đại ca. Anh hùng Lĩnh Nam đều ghi nhớ ân đức của Nghiêm đại ca, muốn tôn người lên làm hoàng đế mà." Đào Kỳ cho tập hợp tướng sĩ ra lệnh: "Chúng ta là đạo quân đầu tiên tiến vào thành đô, vị tướng sĩ phải nghiêm cấm quân sĩ không được cướp của dân, không được phạm đến tù binh, hàng binh, không được đốt phá cung thất thuộc đấy. Nếu tướng sĩ phạm thì cấp lữ trưởng trở xuống phải bị xử trảm." Chàng ra lệnh: "Sư bá Triệu Anh Vũ, Đinh Công Thắng tiến quân theo hai đường, một chiếm Long Xương, rồi theo đường thủy vào uy hiếp thành đô, một theo đường Đông Sơn đến Mi Sơn. Đạo này có hiền đệ Vương Lộc làm tiên phong dẫn đường. Hiền đệ nhớ một điều, thù nhà sau nợ nước, nếu người dòng họ Công Tôn đầu hàng thì quyết không được giết." Ngừng một lát, chàng vội nói tiếp: "Hiền đệ Vương Thọ cùng sư muội Đinh Bạch Nương, sư đệ Hiển Hiệu và Quách Lãng đánh Hán Nguyên, còn sư bá Nam Hải, sư thúc Đinh Đại, sư thúc Vương Nguyên, sư tỷ Thi Hoa, sư muội Vương Sa Giang đánh thẳng vào thành đô." Đinh Bạch Nương hỏi: "Trong bọn chúng tôi ai là chúa tướng?" Đào Kỳ buồn cười về cô em bà chàng nói: "Sư đệ Hiển Hiệu là Hổ Nha đại tướng quân, dĩ nhiên sư đệ làm chúa tướng." Vương Thọ hỏi: "Đánh Hán Nguyên xong chúng tôi sẽ làm gì?" Đào Kỳ khen: "Hiền đệ quá là người cầm binh kinh nghiệm. Sau khi hạ xong Hán Nguyên, hiền đệ cho đối xử với tù binh, hàng binh như chúng ta đã làm. Hiền đệ cử một tướng cũ của hiền đệ trấn thủ. Hiền đệ tức tốc mang quân đến trấn ở Tiểu Kim bắt Công Tôn Thuật, vì có thể y sẽ chạy vô khu rừng núi này ẩn thân." Hiển Hiệu lĩnh mệnh, mời các tướng trẻ ra ngoài bàn định kế sách. Đào Kỳ tiếp: "Sư bá Nam Hải mang ba vạn quân tiến theo đường phía nam đánh vào thành đô, thế nào sư bá cũng vào thành trước. Xin sư bá chỉ huy việc tiếp thu thành trì, bảo quản kho tàng. Sư thúc Đinh Đại kinh nghiệm chiến đấu nhiều, xin lãnh ba vạn quân đánh vào cửa bắc thành đô. Sư tỷ Trân Trắc lĩnh một vạn quân đánh vào cửa đông. Sở dĩ sư tỷ lĩnh ít quân vì phía sau sẽ có đạo quân của sư bá Đinh Công Thắng, Thiệu Anh Vũ tiến lên, tổng số sẽ tới 5 vạn là ít. Sư tỷ Thiệu Hoa đánh cửa tây, chỉ cần phục quân ở ngoài thành, đợi cho giặc chạy qua một nửa thì đổ quân ra, cắt làm đôi mà bắt giặc. Số còn lại giặc chạy về Tiểu Kim, đã có Hiển Hiệu bắt chúng. Thôi, mời quý vị điểm quân, ngày mai giờ dần sẽ xuất phát." Vương Nguyên nước mắt đầm đìa hỏi: "Đào nguyên soái, cha con tôi với Công Tôn Khôi thù sâu như biển, tại sao nguyên soái không cho cha con tôi xuất lực?" Đào Kỳ liền ghé tai Vương Nguyên nói nhỏ: "Vương sư thúc, sư bụi và cháu sẽ đột nhập thành đô bắt giặc trước tất cả, nhưng phải giữ bí mật hết sức mới được." Vương Nguyên cảm mừng chắp tay lại Đào Kỳ. Đào Kỳ vội đỡ dậy hai người, vội ra chỗ vắng bàn việc đột nhập vào thành đô. Vương Nguyên móc trong túi ra tấm bản đồ: "Đây là bản đồ thành đô, tôi ghi rất kỹ, Đào nguyên soái hãy coi." Đào Kỳ thấy bản đồ ghi chi tiết từng chỗ đóng quân trong thành, sông, núi, kinh, lạch cùng các cung điện, không chỗ nào mà không có. Chàng ngạc nhiên hỏi: "Tại sao sư thúc có bản đồ này?" Vương Nguyên đáp: "Hai cha con tôi hóa trang, đổi hình làm nghề ca hát khắp thành đô, biết rõ mọi đường lối trong thành." Đào Kỳ cho lấy thẻ bài cũ của Việt Tây để ba người dùng, rồi bí mật lên đường vào thành đô. Vương Sa Giang bàn: "Bây giờ chúng ta phải giả dạng mới được. Cha làm nhạc công, con làm ca nhi, còn Đào đại ca làm gì bây giờ?" "Thành đô ai cũng biết cha và con cả rồi. Bây giờ Đào đại ca nói tiếng thành đô không rõ thì dễ bị lộ lắm. chỉ bằng cha tuyên bố con mới lấy chồng, Đào đại ca là chồng của con, Đào đại ca đóng vai người câm. Vương Nguyên là văn sĩ lãng mạn, coi chuyện đó thường tình, nhưng Vương Sa Giang ngượng quá. Đào đại ca có vợ rồi, cha không biết hay sao mà bảo con là vợ đại ca. Vương Nguyên phì cười, cha có bảo con là vợ đại ca thật đâu, hai người là vợ chồng giả thôi. À, được rồi, Đào đại ca giả làm người câm để cha muốn nói gì thì nói, đại ca làm người mãi võ kiếm tiền, như vậy chúng ta đột nhập thành đô dễ dàng hơn. Vương Nguyên tính khí khoáng đạt, nghĩ sao nói vậy, nhưng Sa Giang với Đào Kỳ tự nhiên thấy ngượng ngùng, ba người lấy một ít vàng bạc làm lộ phí, rồi lên đường đến thành đô. Chiều hôm đó, ba người đến Nhà An. Nhà An là một quận gần thành đô, nằm trên giao điểm của năm con sông, thuyền bè đi lại tấp nập, dân cư đông đúc. Dù đất thuộc đang loạn ly, mà hàng quán buôn bán vẫn sầm uất. Trai thanh gái lịch đi lại vui vẻ, quân lính đầy trong quận vị, nhưng không trách nhiệm quân chúng như quân Hán ở giao chỉ thường làm. Vương Nguyên quen thuộc với trấn này, ông nói, trấn có khoảng 30.000 nóc da, nguồn thủy lợi như tôm cá không biết bao nhiêu mà kể, lại là nơi nuôi nhiều súc vật rất giàu có. Chúng tôi qua lại ca hát nhiều lần, dân phố quen mặt chúng tôi. Đào huynh đệ mới đến đây lần đầu, lại không nói được dòng ít châu, vì vậy chúng ta tránh gặp gỡ nhiều người. Chúng ta tạm kiếm nhà quen nghỉ ngơi, rồi ngày mai lên đường, nhất thiết giấu kín hành tung, được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Bây giờ chúng ta đến nhà Tạ viên ngoại nghỉ ngơi ăn uống trước đã. Ba người đi về phía bãi sông Thanh Y, trên sông thuyền đậu san sát, cạnh sông một khu vườn rộng, ngoài có hàng rào rất đẹp. Vương Nguyên giật chuông, một lát có người lão bộc mở cổng, lão bộc trông thấy Vương tỏ vẻ giật mình sợ hãi, y chắp tay lắp bắp, đại tiên sinh giá lâm, để tiểu nhân vào báo với trang chủ. Nói rồi y chạy biến vào trong. Đào Kỳ hơi ngạc nhiên vì thân thủ y không phải tầm thường, mà tại sao lại đi làm nô bộc. Rồi nữa, khi y thấy Vương thì sợ hãi là tại sao? Vương đối với dân chúng là người hát dạo kiếm tiền, một nghề chỉ hơn ăn mày một chút thôi. Tuy vậy cha nghĩ, có lẽ Vương là bạn của trang chủ nên nô bộc trông thấy phải kính trọng là lẽ thường. Tạ trang chủ quần áo chỉnh tề chạy ra đón khách, y chắp tay chào Vương Nguyên. Tiên sinh và cô nương giá lâm tệ trang, thật hân hạnh cho chúng tôi. À, còn thiếu vị thiếu niên này là ai? Vương Nguyên chỉ Đào Kỳ. Y là con rể tôi mới cho chúng cưới nhau mấy tháng trước. Y bị khâm từ nhỏ, không biết nói, nhưng nghe được, hiểu được và biết viết. Võ công y thuộc loại khá, y theo chúng tôi đi mãi võ độ Nhật. Tạ viên ngoại mời khách vào trang, qua hai lần cổng đến một cái sân khá rộng. Trong sân đầy cây kiển, nào quất, nào thủy tiên. Trong vườn đầy đào và mai, trên cây đào đã lấm tấm mấy nụ hoa nở. Vào tới nhà chủ nhân hỏi Vương Nguyên. Tiên sinh ở chơi mấy ngày, đợi qua Tết hãy về thành đô, để chúng tôi được thưởng thức khúc nhạc tiên trong ngày đầu xuân. Vương Nguyên lắc đầu. Đa tạ viên ngoại, đợi khi khác, chúng tôi có việc khẩn phải lên đường, xin viên ngoại cho tá túc một đêm là đủ. Tạ viên ngoại gọi người nhà lại và dặn. Người này là hiền tế của Vương tiên sinh. Người đưa họ ra căn phòng ngoài thủy cát, vợ chồng trẻ đêm xuân đáng giá nghìn vàng. Họ phải ở thủy cát mới xứng đáng. Người lão bộc đưa Đào Kỳ và Sa Giang ra phía sau. Quả nhiên có căn nhà nổi lên giữa cái hồ. Từ bờ ra thủy cát phải qua một cái cầu. Hai người qua cầu rồi, lão bộc cầm một bánh xe trên bờ quay tròn, bánh xe cuốn dây, cây cầu cất lên. Thế là Đào Kỳ với Sa Giang cô lập trên thủy cát. Hai người mở cửa căn thủy cát vào trong, có một phòng ngủ, giường nệm rất dày, có đủ chăn, màn sạch sẽ. Trên vách treo mấy thanh kiếm, như vậy chứng tỏ chủ nhân là người văn võ toàn tài. Sa Giang than. Họ tưởng đại ca với tiểu muội là vợ chồng thực, nên cho ở với nhau trong thủy cát này. Thủy cát có một cái giường, tối ngủ làm sao đây? Chúng mình đâu phải vợ chồng. Đào Kỳ nghĩ, tại sao họ đưa mình vào thủy cát rồi kéo cái cầu lên? Họ định giam mình ở đây hay sao? Trong đầu chàng chợt nhớ lại ngày nào ở Thái Hà Trang, thấy đạo sinh cũng xếp đặt cho chàng với Tường Quy cùng xuống du thuyền, rồi tình yêu nảy sinh tạo thành một thiên trường hận. Giờ này Tường Quy đã ra người thiên cổ, chàng vẫn không quên được. Sa Giang nhìn chàng hỏi, Đào đại ca, có phải Đào đại ca lại nhớ nhung sư tỷ Phương Dung không? Đào Kỳ lắc đầu. Tôi đang nghĩ chuyện khác. Chuyện khác? Đại ca nói dối em rồi. Nếu đại ca nghĩ chuyện khác thì khuôn mặt không tỏ ra những nét nhu mì và yêu thương như vậy. Nét mặt đó chỉ có khi người ta nghĩ đến người mình yêu mà thôi. Đào Kỳ nhìn Sa Giang, nhìn thấy nét mặt cô nhu mì, ôn nhu, tươi như hoa xuân. Chàng vội quay đi để tư tưởng không bị cuốn vào vòng tội lỗi. Sa Giang hỏi, đại ca thấy em với chị Phương Dung ai đẹp hơn? Đào Kỳ không ngờ Sa Giang hỏi câu đó, chàng suy nghĩ rồi đáp. Bạn về thông minh lanh lợi, trên thế gian không có người thứ hai bằng Phương Dung. Bạn về vẻ đẹp thì nàng có vẻ đẹp uy nghiêm, như những đóa hoa huệ, hoa thủy tiên. Còn cô nương đây vẻ đẹp như hoa đào, hoa mận mùa xuân. Khi cô vừa hát vừa đàn thì có sức hấp dẫn, thu hút người ta hơn cả sư tỷ Hoàng Thiều Hoa. Sa Giang hỏi tiếp, em nói tỉ dụ thôi nghe. Tỉ dụ như anh mới quen chị Phương Dung với em cùng một lúc. Anh không bị phân chia về người Việt, người Hán, không bị dư luận, cha mẹ can thiệp, anh sẽ chọn ai? Đào Kỳ chết lặng, không ngờ đang hỏi câu đó. Sa Giang so với Phương Dung võ công không bằng, văn học thua xa, kiến thức kém cỏi, gia thế càng kém. Nhưng đối với chàng dường như đang có một cái gì đó giống Thường Quy, chàng dễ bị rung động. Hai người đã bị hẹn ước giả vợ chồng, rồi lại bị đưa ra nhà thủy cáp vắng vẻ thế này. Rồi nàng lại hỏi câu đó nữa, làm Đào Kỳ hoảng sợ. Chàng chạy ra ngoài sân, nhìn tuyết lất phất rơi, rõ ràng là chàng đang chạy trốn. Một lát, chàng thấy có một hơi thở thơm tho bên cổ trái, rồi một bàn tay mềm mại nắm lấy tay chàng. Chàng muốn gỡ ra, mà người chàng như bị tê liệt, không sao cử động được. Sa Giang dựa vào người chàng. Chàng thấy ấm áp dễ chịu, đưa tay ra quàng lấy nàng. Hai người đứng như vậy lâu lắm, mãi cho đến khi có tiếng người lạ bộc nói bên kia cầu. Cô nương, tiểu nhân đưa cơm vào cho cô nương và lang quân xơi. Đào Kỳ hốt hoảng buông Sa Giang ra, hai người vào thị cát ăn cơm. Suốt bữa ăn hai người không nói với nhau câu nào. Trời bắt đầu tối, Sa Giang lấy lửa đốt lên cây đèn để ở án thư. Nàng lấy đàn ra dạo, tiếng đàn rung động không gian, truyền ra ngoài hồ. Bên ngoài tuyết xuống, mọi vật trắng xóa, Sa Giang ru hồn vào tiếng đàn, cất giọng hát. Tỉnh nữ kỳ thù, sĩ ngã ư thành ngung, ái nhi bất kiến, tào thủ trì trù. Người con gái nhu mì đợi ta ở góc thành, ta yêu nàng mà không gặp, vò đầu vò tóc rối bời. Đào Kỳ biết nàng lấy bài hát này trong kinh thi, vỗ vào nhạc. Dưới ánh đèn huyền ảo, chàng thấy Sa Giang đẹp vô cùng, giống như Tường Quy trước đây. Chàng nhắm mắt, lại để tưởng tượng ra hình ảnh Phương Dung. Nhưng Phương Dung vẫn không thấy, mà chỉ thấy đôi vai gầy, đôi mắt ướt, hai bàn tay trắng nhỏ của Sa Giang. Chàng nhủ thầm. Ta là con trai của Đào Hầu, nổi danh đạo đức lĩnh nam. Ta không thể đi đến đâu để tình ái đến đó được. Phương Dung là vợ ta. Nàng thông minh, võ công tuyệt vời, mưu trí không ai bị kịp. Nàng đẹp như tiên Nga, giờ này đang nhớ nhung ta. Nhưng chàng lại thấy hình ảnh của người đàn ông lấy nhiều vợ. Chàng thường thấy những danh nhân đi đâu gặp dịp là nghe con hát, vui với kỹ nữ là điều thường tình, không có tội gì cả. Bất quá lấy thêm Sa Giang làm vợ nữa là cùng, có gì trắc trở đâu. Sa Giang ngưng đánh đàn. Nàng đến ngồi cạnh Đào Kỳ, ngước mắt nhìn chàng hỏi. Đại ca chưa trả lời câu hỏi của em ban nãy. Đào Kỳ thở dài. Vương cô nương, tôi là người đất lĩnh Nam đã có vợ rồi. Vợ tôi là Phương Dung, do cha mẹ cưới cho. Chúng tôi thương nhau từ nhỏ tới giờ. Tôi biết cô nương đối với tôi một mối nhu tình, nhưng tôi không làm gì để đền đáp cô nương được cả. Sa Giang dựa đầu vào vai Đào Kỳ, chàng ngồi im không dám đẩy nàng ra, cứ như vậy lâu lắm, thì chàng khám phá ra là Sa Giang đã ngủ rồi. Chàng khẽ bồng nàng lên, đặt lên trên giường, đắp chăn cho nàng ngủ, còn chàng thì ngồi trên ghế dưỡng thần. Chàng ngủ thiếp đi lúc nào không hay, chập chờn cho đến sáng hôm sau, Vương Nguyên gọi hai người, Đào Kỳ giật mình tỉnh giấc trước. Chàng chạy ra mời lão vào trong thủy cáp. Vương Nguyên nói, chúng ta chuẩn bị vào thành đô hôm nay, trời tuy có tuyết nhưng đường không trơn mấy, người đi lại chắc không sợ gì. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là toàn bộ nội dung trong quyển 1 Đồng Đình Hồ Ngoại Sử. Lê Yến mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi những nội dung tiếp theo trong quyển 2, quyển 3 của Đồng Đình Hồ Ngoại Sử, cũng trên trang web vì xã hội.com.